Xuyên nhanh, ta là dâm đế. Chương 40, thành lập tiểu đội, mục tiêu, ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, Huy cầm thanh kiếm giơ lên chặt đứt từng dây xích còng tay đám nữ. Vì lý do bên ngoài dây xích có đặt cấm chế mới khiến cho đám nữ đệ tử không thể sử dụng linh khí và bị trói buộc. Dây xích bị chặt, vòng cổ khóa tay cũng tự động giải trừ. Đám nữ được hưởng lại tự do nhao nhao lên vui mừng ôm lấy nhau rồi cùng quay về Huy cúi người nói cảm tạ. Hắn chỉ khẽ gật đầu cười nhẹ đáp lại là sư muội đồng môn việc lên làm. Huy lúc này nghiêm mặt lại giơ tay lên kêu lớn nói. Tất cả trật tự, ta có chuyện cần nói ngay bây giờ. Chúng nữ đang nói chuyện nghe được tiếng Huy tất cả đều im bặt lại nghiêm túc nghe hắn nói. Huy thấy vậy khẽ gật đầu hài lòng lên tiếng. Hiện tại ta sẽ dẫn theo Bá Nhu Nhi và Cố Hân đi theo lời các nàng tiến về xem nơi mà hai người nói là ma tộc địa bàn. Chuyện này rất nghiêm trọng cho nên ta quyết định phải đi do thám thử một lần. Còn Yến Tử, sư tỷ ba người hãy dẫn theo những đệ tử ngoại môn này trở về môn phái để bảo đảm họ an toàn. Hiểu chưa? Huy lúc này nói chuyện phân chia. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị toát lên vẻ lãnh đạo đúng cách của một đội trưởng. Yến Tử nghe hắn nói liền nhíu đôi mắt đẹp lại. Nàng lên tiếng phản đối. Sư đệ nói vậy không sai. Nhưng chúng ta là đồng môn làm sao có thể để một đệ tử đi mạo hiểm một mình được. Phải không các sư muội? Đám nữ đệ tử nghe đại sư tỷ nói cũng nhau cả lên đồng ý. Đại tỷ nói đúng. Chúng ta cũng muốn đi cùng. Tất cả đều là người một nhà phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Huy nhìn đám nữ đệ tử liền im lặng không biết nói gì. Các nàng nói đều đúng mà cũng sai. Hắn thật sự lần đầu làm người lãnh đạo một đám thiếu nữ thật không biết lên làm gì cho đúng nữa. Cố Hân và Bá Nhu Nhi lúc này đều đã mặc quần áo. Hai nàng đưa tay ôm lấy cánh tay Huy ánh mắt mong đợi nhìn hắn nói. Đại sư huynh hãy cho bọn họ đi cùng đi. Dẫu sao ở nơi hoang vu này đi cùng nhiều người vẫn tốt hơn một điểm phải không nào? Nhu Nhi sư tỷ nói đúng đó sư huynh. Nghe hai nàng nói Huy liền nhìn sâu vào mắt cả hai. Hắn biết thừa rằng hai nàng nói vậy nhưng mục đích là mố đi theo giết chết đám gia hỏa kia cho hả giận đây mà. Khẽ thở dài một tiếng. Huy không biết nói gì hơn đành gật đầu đồng ý. Lúc này hắn chợt nhớ ra điều gì liền lấy từ kho hệ thống ra 7 khẩu súng ngắn lục côn đưa ra trước mặt các nàng. Đám nữ nhìn mấy thứ đồ chơi nhỏ màu đen ở dưới đất không hiểu cái này dùng để làm gì. Nhìn khuôn mặt ngu ngơ của các nàng Huy liền khẽ cười thầm. Trên tay lại xuất hiện thêm một khẩu súng lục côn. Hắn quay đầu về các nàng nói. Đây là vũ khí nóng tên. Lục côn, do ta chế tác ra. Uy lực có thể đủ giết chết dưới nguyên anh kỳ cường giả. Nghe đến cái đồ chơi nhỏ dưới đất này có thể giết chết dưới nguyên anh kỳ cường giả các nàng có hơi chút không tin. Huy thấy vậy khẽ lắc nhẹ nói tiếp. Để ta dạy cho mấy người cách sử dụng nó như thế nào. Nhớ kỹ cách sử dụng này. Đầu tiên là đưa bàn tay cầm lục hướng về phía kẻ địch. Tay còn lại để lên giá đỡ để giữ tâm mục tiêu chuẩn hơn và chống giật. Đưa linh khí dẫn truyền vào bên trong lục côn rồi dùng ngón tay đưa lên nhấn nút cán chốt để lên đạn. Mỗi lần lên đạn sẽ có sắn 6 lượt bắn. Sau khi hoàn tất nhằm đúng mục tiêu phía trước liền dùng ngón bay bóp cò súng bên dưới và bắn, đoàng, tiếng súng nổ bắn viên đạn bay ra thành vệt sáng hướng về hướng khối đá to lớn ở trước mặt. Chíu, vệt sáng bắn vào tảng đá nhưng không có phát hiện tiếng đổ vỡ. Yến Tử đám người tò mò đi từ từ lại gần nhìn xem. Liền sắc mặt chấn kinh nhìn vào tảng đá. Tảng đá lúc này đã bị chọc thủng thành một cái lỗ to bằng nắm tay của trẻ con xuyên thẳng sang tận đầu bên kia. Có thể nói uy lực của thứ này chắc là tại Nguyên Anh kỳ không phải giả mạo vì sư phụ thu vận của các nàng là kết đan tầng 8 cũng liền không. Làm được thế này à, bỗng chốc Yến Tử bốc lên sự hứng thú mãnh liệt đối với thứ đồ chơi này liền quay về phía Huy cười nói. Sư đệ ta lấy dùng nhé, ta cũng muốn một cái. Ta nữa, mấy nữ bên cạnh cũng phụ họa nhau lên hỏi hắn. Nói là hỏi nhưng trong tay Nhu Nhi, Cố Hân, Yến Tử, Vi Liễu, Tiên Tiên đều đã cầm lấy một cái rồi. ánh mắt ngập nước các nàng nhìn Huy như muốn nói. Chỉ cần ngươi không cho bọn ta sẽ khóc. Huy nhìn các nàng trong con mắt khẽ cười nhạt. Nhìn về Yến Tử hỏi. Nếu chúng ta đã lập một tiểu đội thì tại sao không đặt một cái tên cho thật ngầu chứ nhỉ? Ngầu, Yến Tử nhìn Huy khó hiểu. Hắn nhìn nàng như vậy liền giải thích. Ngầu là oách, cao cả đó. Ra là cao cả. Nàng nghe hắn nói thật sự cũng không hiểu nhưng tùy ý lên tiếng nói. Ta muốn đặt tên là Tiểu Đoàn Nữ Phong, được không? Huy sạm mặt lại, nhả rãnh, hắn không phải nữ. Hơi lắc đầu hắn nhìn Yến Tử cười khổ nói. Ta là nam không phải nữ. Hay là ta đặt tên tiểu đội là Ngạo Thiên, đi, Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, tên cũng rất nghiêu. Được rồi, quyết định như vậy đi. Yến Tử vừa dứt lời bên tai Huy vang lên âm thanh hệ thống. Keng, lần đầu xây dựng thế lực, tặng một hộp quà bí ẩn. Keng, phải chăng có mở hay không? Huy không nghĩ dài dòng. Cứ có hộp quà là hắn sẽ mở ngay cho may mắn. Keng, mở gói quà thành công. Nhận được nhẫn pháp, đa nhẫn ảnh phân thân chi thuật. Xuất từ Naruto vị diện. Cấp bậc, keng, phải chăng muốn học. Đa nhẫn ảnh phân thân chi thuật. Huy nghe hệ thống thông báo liền há hốc mồm lên. Đây không phải thuật cấm trong Naruto hay sao? Hơi khó hiểu đột nhiên hắn nhớ ra một điều liền quay về hệ thống hỏi. Hệ thống, ta không tu luyện chakra thì làm sao mà sử dụng nhẫn thuật? Hệ thống vang lên giải thích. Keng, đây là một bộ cải tiến của hệ thống vì vậy hiện tại có thể sử dụng linh khí thay cho chakra. Hệ thống giải thích khiến hắn bừng tỉnh. Ra là còn có loại này nữa. Huy mở miệng gật gù nói. Sử dụng, keng, sử dụng nhẫn thuật thàng công thành công. Đa ảnh nhẫn phân thân chi thuật. Tu vi càng mạnh, sử dụng càng mạnh hơn. Trước mắt có thể phân thân ra 10 cái tồn tại trong 30 phút. Phân thân bị diệt sẽ ngay lập tức hóa thành linh khí trở về bản thể. Nghe được đã học thành công, Huy liền ngay lập tức thử nghiệm niệm câu chú và kết ấn ngón tay theo hướng dẫn. Mặc dù mới thử lần đầu nhưng hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Đa nhẫn ảnh phân thân thuật. Bùm, từ cột khói nhỏ xuất hiện. Sau đó lại xuất hiện thêm 10 tên nhìn giống y hệt Huy đứng bên cạnh hắn. Chúng nữ xung quanh đột nhiên thấy bên cạnh Huy xuất hiện thêm 10 thân ảnh giống y hệt hắn đều sợ hú hồn. Nhưng khi các nàng thấy mấy cái thân ảnh này biết nói càng kinh sợ hơn. Mấy đứa thấy sao? Ngạc nhiên không nào? Đây là phân thân của ta đó. 10 cái nhìn giống Huy y hệt đều cùng nhau nhìn chúng nữ lên tiếng nói. Đã thế còn giống y như người thật. Yến Tử phục hồi kinh ngạc nhìn đám người này hỏi. Đây là ảo ảnh sao sư đệ? Ở trên thế giới này cũng có những tuyệt kỹ có thể tạo ra ảo ảnh để làm mất tập trung của kẻ địch. Nàng cho là những người này đều là huy hóa ảo ảnh mà ra. Nhưng ảo ảnh có thể nói làm nàng rất kinh ngạc. 10 cái phân thân nghe Yến Tử nói liền quay mặt nhìn nhau rồi nở nụ cười. 3 cái phân thân đi lại chỗ Tến Tử xoa má, xoa đầu, xoa ngực nàng nói. Không sai, xoa đầu nữ nhi vẫn là thoải mái nhất. Ngực nàng rất mềm a, hai má đỏ hết lên rồi kìa. Sờ thật là ấm nha. Bị mấy cái phân thân này chơi đùa, Yến Tử liền im lặng. Mà nàng lúc này liền phát hiện hiện tay của mấy cái phân kia đều rất ấm và rất chân thật khiến nàng rất kinh ngạc. Đầu nàng cấp tốc nghĩ chẳng lẽ mấy cái người này đều là thật. Không nên a, nếu đều là thật vậy thì quá nghịch thiên đi. Mấy nữ đệ tử nhìn xem cũng rất hiếu kỳ liền đi lên hướng phân thân của Huy sờ người hắn xong đều thốt lên. Thật sự là thật này. Sờ qua má đều rất là dẻo. Cơ bụng cũng là thật này. Đây đều là đại sư huynh biến ra sao? Thật không thể tin nổi mà. Tiên Tiên và Vi Liễu cũng thi nhau sờ vào nghịch ngợm mấy cái phân thân của hắn. Các nàng đều hứng thú vô cùng. Huy lúc này bản chính đôi mắt khẽ mở ra nói. Thu, bùm, mấy cái phân thân đều biến thành khói trắng biến mất ngay trước mặt đám đệ tử. Tiên Tiên và Vi Liễu đều trợn mắt quay sang nhìn Huy ai oán nói. Sư đệ chúng ta chưa chơi đủ vui mà. Đúng rồi đó sư đệ. Mau mau biến ra để chúng ta chơi đi. Huy trừng mắt lớn nhìn các nàng. cái này cũng có thể chơi. Khuôn mặt Huy trở lên nghiêm túc nói. Không quậy nữa. Đều là sư tỷ mà còn đùa giỡn như thế, không thấy ngại ngùng khi các sư muội ở đây đều đang nhìn sao? Nghe hắn nói, chúng nữ đệ tử ánh mắt đều trở lên long lanh nhìn Huy. Nhu Nhi và Cố Hân lên tiếng nói. Chúng ta không có ngại đâu sư huynh. Đúng thế, chơi rất vui. Huy không biết nói gì cho phải. Đành chủ động chuyển đề tài quay sang Tử Yến, chỉ đến khẩu lục côn trong tay nàng nói. Sư tỷ ngươi thử sử dụng cái này đi. Để khi dùng quen tay hơn. Yến Tử nghe hắn nói liền khẽ gật đầu. Hiện tại trong nhóm các nàng đều công nhận hắn là đội trưởng, vì thế nên không có ý kiến gì đều nghe theo. Nàng đưa tay cầm lấy khẩu lục côn giơ thẳng hướng về phía tảng đá vừa rồi rót linh khí vào bên trong rồi nhấn còn bắn. Đoàng, lục côn vang lên, một tia sáng từ khẩu súng bắn thẳng về phía tảng đá. Mà Yến Tử theo độ giật của nó cũng lộn ngược người về sau ngã một vòng. Huy nhìn thấy vậy cũng không biết nói gì nữa. Hắn vừa nãy dạy nàng cách bắn mà hiện tại đều không làm theo. Chỉ dơ ra cầm súng bắn luôn mới sợ. Yến Tử bị lộn ngược một vòng, nàng liền ngồi dậy ánh mắt kinh sợ. Độ giật vừa rồi thật làm cho nàng choáng váng. Cánh tay hiện tại cũng đã tê liệt cuôn rồi. Huy hơi nhìn xuống Yến Tử lắc nhẹ đầu hỏi. Ta nãy vừa dạy sư tỷ ngươi cách sử dụng chẳng lẽ không nhớ sao? Yến Tử nhìn lên hắn khẽ lắc nhẹ đầu nhỏ. Ánh mắt hơi liếc chỗ khác ngại ngùng đáp. Ta thấy làm vậy không đẹp. Cho nên mới, Huy cầm lấy khẩu súng làm đúng theo tư thế vừa dạy mọi người liền bắn ra viên đạn xuyên thủng tảng đá kia rồi quay về phía mọi người nói lớn. Đã nhìn rõ chưa? Cả đám nữ đệ tử đều cùng hô lên nghiêm túc. Rõ rồi, đại sư huynh, tốt. Huy kêu lên một tiếng thỏa mãn liền nhìn về phía Nhu Nhi và Cố Hân nói. Được rồi, hai người chỉ đường chúng ta đi thôi. Vâng. Cả hai hiểu hắn muốn dẫn đến chỗ lũ ma tộc kia liền gật đầu đáp. Huy nhìn xuống bên dưới, Yến Tử vẫn ngồi dưới đất. Hai tay nàng lúc này tê liệt. Ngay cả chân cũng đã tên không đứng dậy nổi. Huy hơi cúi người xuống bế Yến Tử lên vào ngực mình, khiến nàng khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên như muốn phản kháng. Huy hơi lườm nhẹ nàng một cái nhẹ nhàng nói. Nằm yên nghe chưa? Nằm trong ngực Huy như con mèo nhỏ. Yến Tử cảm nhận hơi ấm từ người hắn tỏa ra liền ngại ngùng gật nhẹ đầu. Huy khẽ mỉm cười gật đầu hài lòng liền quay sang đám nhìn đám thiếu nữ đang nhìn chằm chằm hắn. Hơi trợn mắt Huy nhìn các nàng nói to. Đi thôi, lên đường diệt quái. Cách chương.